Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, đáy đầm quái ngư. Lúc này Bàng Hồng Nguyệt, khoảng cách từ ngôn mấy cái bên ngoài hơn 10 trượng, đang tốc độ cực nhanh lui về. Cũng không phải là Bàng Hồng Nguyệt kỹ năng bơi mạnh bao nhiêu. Nàng đang bị một cái to lớn quái ngư đỉnh lấy trong nước nhanh chóng lui lại. Một thanh nhỏ nhắn dao găm bị Bàng Hồng Nguyệt châm đang quái ngư sắc bén răng bên trên. Nếu như không có cái kia cây chủy thủ, nàng chỉ sợ đã bị quái ngư cho nuốt. Bởi vì cái kia quái ngư một há to mồm, trọn vẹn có thể nuốt sống một người sống sờ sờ. Qua trượng dài thân cá, cái đuôi tựa như tam xoa kích, màu xanh sẫm vảy cá lật lên lạnh lẽo mà khát máu hàn mang. Ngư đầu cực lớn, miệng càng là khủng bố. Giống như cái tiểu sơn động, một con trâu đều có thể toàn bộ nhét vào miệng bên trong. Vậy thì không phải là cá, mà chính là một đầu trong nước yêu thú. Càng quái ngư trên lân phiến, bốc lên lấy một chút kỳ dị khí tức. Loại khí tức này người bên ngoài không nhìn thấy, chỉ có Từ Ngôn có thể nhìn thấy. Khí tức kia lại cùng hư đan cường giả linh khí giống nhau y hệt. Chánh thức yêu linh, áp đảo yêu vật phía trên. Có thể độc đấu hư đan cường giả khủng bố yêu thú. Nhìn đến cá lớn đồng thời, Từ Ngôn liền biết lần này giữ nhiều lành ít. Bàng Hồng Nguyệt thân thể tại cá trên miệng phương giống như diệp đong đưa. Đã là hiểm tượng hoàn sinh. Chỉ cần chuôi này xanh diêu dao găm tuột tay, Từ Ngôn không chút nghi ngờ Bàng Hồng Nguyệt sẽ bị quái ngư một ngụm nuốt mất. Không lo được đáy đầm ngư vĩ liên, Từ Ngôn đem phong ngọc đao ngậm lên miệng. Nhanh chóng bơi về phía Bàng Hồng Nguyệt, nhìn đúng thời cơ, bỗng nhiên bắt lấy Bàng Hồng Nguyệt tay. Dưới đáy nước không cách nào mở miệng, hai người ánh mắt đụng một cái. Từ Ngôn gật gật đầu, mắt nhìn chuôi này đâm vào răng cá khe hở dao găm. Bàng Hồng Nguyệt lập tức ngầm hiểu, một cánh tay dùng lực, bỗng nhiên rút ra xanh diêu dao găm. Dao găm rút lên đồng thời, Từ Ngôn đem phong ngọc đao cũng vòng đi ra. Dùng hết tất cả lực lượng một thanh vòng tiến quái ngư miệng rộng. Hiệp trường đao thân thể vừa vặn chống đỡ quái ngư trên dưới hai hàng răng nhọn. Mượn quái ngư không cách nào khép lại miệng rộng cơ hội. Hai người hướng về sau nhanh chóng thối lui. Vừa mới thoát hiểm, không giống nhau Từ Ngôn cùng Bàng Hồng Nguyệt bơi về phía ngư vĩ liên. Trong nước truyền đến sắt thép bị cắn nứt vang động. Một thanh phong ngọc đao cứ thế mà bị quái ngư cho giật đứt. Tuy nói giật đứt trường đao, quái ngư cũng rõ ràng bị đau. Sau đó cái đuôi lớn bãi xuống, nhấc lên một mảnh ám lưu. Sóng nước chấn động, Từ Ngôn gắt gao nắm lấy Bàng Hồng Nguyệt. Hai người tựa như lá rụng trong gió một dạng theo dòng nước tuôn hướng chỗ sâu. Trong nước, mặc cho người võ nghệ lại cao hơn, cũng là không thi triển ra được. Trừ phi là người tu hành, mới có thể phân thủy mà chiến hoặc là tránh nước mà đi. Cực lớn thế yếu, để Từ Ngôn trong lòng phát chìm. Bàng Hồng Nguyệt càng bởi vì lúc trước suýt nữa bị nuốt sống mà dọa đến khuôn mặt trắng bệch. Đừng nói dưới đáy nước, cho dù tại trên bờ, hai tiên thiên võ giả cũng đấu không lại một đầu đạt tới yêu linh trình độ quái ngư. Mắt thấy quái ngư lắc đầu vẫy đuôi lại lần nữa sông mở, Từ Ngôn quyết tâm phía dưới vận chuyển chân khí bay thẳng mắt trái. Đã là liều mạng thời điểm, Từ Ngôn lại không giữ lại. Hắn biết mình trong mắt trái tồn tại quái vật gì. Bây giờ loại này chỗ chết, trừ phi để cái quỷ trảo kia lại lần nữa xuất hiện, bằng không hắn cùng Bàng Hồng Nguyệt liền còn sống lên bờ đều làm không được. Chân khí đập vào mắt, Từ Ngôn cảm thấy mình mắt trái trở nên so vừa rồi muốn rõ ràng rất nhiều. Hắn có thể càng phát ra thấy rõ bơi lại quái ngư mọc ra miệng rộng. Trong mồm răng nanh càng là có thể thấy rõ. Nhưng mà vẻn vẹn thấy rõ một số mà thôi. Cái kia khủng bố dọa người lại uy lực to lớn vốt quỷ, căn bản không có nửa phần tung tích. Hừ, Từ Ngôn trong lòng kinh hãi. Lúc này quái ngư đã nhào tới. Từ Ngôn không hề nghĩ ngợi, một trường vỗ hướng Bàng Hồng Nguyệt, muốn đem đối phương đẩy ra. Chỉ là người ta Bàng Hồng Nguyệt lại cũng đánh lấy một dạng tâm tư. Đồng dạng một trường vỗ tới. song chưởng đối nhau. Sau một khắc, hai bóng người đồng thời bị đối phương băng bay ra ngoài. Mở to huyết bồn đại khẩu, quái ngư theo giữa hai người gào thét mà qua. Mang theo một trận dao động cuồn cuộn, bị sóng nước sông mở hai bóng người. Rất nhanh lần nữa hội tụ đến một chỗ. Hai cánh tay dưới đáy nước gắt gao nắm cùng một chỗ. Bàng Hồng Nguyệt đơn tay mang theo xanh diêu dao gam. Từ Ngôn làm theo siết chặt sau cùng mấy khối cục đá. Ở trong nước vô luận vung đao vẫn là đánh ra cục đá, lực đạo đều sẽ bị nước đầm triệt tiêu hơn phân nửa. Ngũ mạch tiên thiên năng lực ở trong nước liền một nửa đều không phát huy ra. Làm sao nói đối phó một đầu yêu linh trình độ hung ác quái ngư. Cửu tử nhất sinh cục diện. Mặt đối với sinh tử. Từ Ngôn thần sắc bắt đầu bình tĩnh trở lại. Quay đầu nhìn xem bên cạnh nữ hài. Bàng Hồng Nguyệt bời vì lưu lại lâu dài dưới đáy nước không cách nào lấy hơi. Lúc này khuôn mặt bắt đầu dâng lên ửng đỏ. Chỉ bất quá trong đôi mắt mang theo không cách nào che giấu kinh hoàng. Loại cục diện này, Từ Ngôn gặp được, mà lại không phải lần một lần hai. Thế nhưng là Bàng Hồng Nguyệt kinh lịch, dù sao không có Từ Ngôn nhiều như vậy. Nàng đã sợ hãi, nhưng như cũ gắt gao nắm Từ Ngôn tay. Không rời không bỏ, đáy đầm đối mặt, tràn ngập một loại quái dị lại ấm áp bầu không khí. Giống như tân hôn tân nương tử bị phu quân thâm tình ngóng nhìn. Nơi xa, lắc đầu vẫy đuôi quái ngư lần nữa xông lại. Mà Từ Ngôn lại làm ra một cái để Bàng Hồng Nguyệt không thể nào đoán trước cử động. Chỉ gặp Từ Ngôn một thanh vờn quanh ở bên cạnh nữ hài. Sau đó đem miệng dán đi qua. Bàng Hồng Nguyệt căn bản không có phòng bị. Miệng anh đào nhỏ bị người ta phong cái đầy đầy ắp. Chỉ là phong môi thời khác. Từ Ngôn đem một ngụm không khí đồng thời thổi vào nữ hài trong miệng. Sau đó đoạt lấy Bàng Hồng Nguyệt trong tay xanh diêu dao gam. Sắp chết thời khắc, cũng muốn tương cứu trong lúc hoạn nạn. Chỉ cần ta còn có một hơi, nhất định muốn phân ngươi nửa ngụm thiếu niên chấp nhất. Đem nữ hài cả kinh chân tay luống cuống. Mà đầu kia hung mãnh quái ngư, đã càng ngày càng gần. Lại một đôi bỏ mạng người. Phu thê, phu thê. Bên đầm nước, cô gái áo lam lạnh lùng tự nói lấy. Phu thê vốn là chim cùng rừng. Đại nạn lâm đầu, liền muốn mỗi người bay. Không bay, chỉ có một con đường chết tại vị cốc chủ này trong mắt. Nhập đầm hai người thiếu niên đã chết chắc. Mà Từ Ngôn bây giờ tình cảnh, càng không có chút sinh cơ có thể nói. Có thể tránh thoát lần một lần hai. Lại tránh không khỏi ba lần bốn lần. Chỉ cần bị quái ngư cắn một cái. Đừng nói tiên thiên võ giả, cho dù trúc cơ cảnh người tu hành, cũng muốn chết đáy đầm. Két, két, khoảng cách đáy cốc Hàn Đàm vạn trượng có hơn Tê Phượng Sơn đỉnh núi. Cùng nhau cao cỡ một người cự thạch chậm rãi chuyển động. Ánh trăng bên trong, phảng phất khối cự thạch này sống được vật một dạng, không ngừng hướng về bên cạnh ngọn núi di động tới. Ba, phảng phất có người vỗ vỗ thạch đầu, sau đó cự tảng đá lớn. Hoành bay ra cao sơn, sau đó gấp rơi mà rơi. Điểm rơi, chính là chân núi Lưu Lan Cốc. Nhàn nhạt gào thét từ xa mà đến gần. Tại trên Hàn Đàm trên không xuất hiện. Đàm một bên cô gái áo lam bỗng nhiên ngẩng đầu xem chừng. Một đoàn to lớn hắc ảnh che đậy trăng sáng. Chính lấy một loại tốc độ kinh khủng đánh tới hướng mặt nước. Váy chấn động. Băng rua đồng dạng trường kiếm còn giống như là một tia chớp bay múa mà ra. Theo cô gái áo lam kiếm trong tay quyết, chuôi này nhìn như mềm mại trường kiếm, bộc phát ra một mảnh kinh người kiếm mang, giống như kiếm như núi, đón lấy rơi đập cự thạch, răng rắc, ngập trời kiếm khí, đem cự thạch trong khoảnh khắc một phân thành hai, hai phân thành bốn, chỉ là một lát mà thôi. Cao cỡ một người cự thạch bị cắt chém thành tinh mịn khối vụn. Đợi đến đá vụn tới gần mặt nước thời điểm, đã thành một mảnh cho bụi. Vô duyên vô cớ từ trên trời giáng xuống cự thạch, cũng không có đụng phải mặt nước, lại làm cho Lưu Lan cốc chủ vì thế mà kinh ngạc. Không giống nhau vị cốc chủ kia thu hồi kiếm quyết, cự thạch ma diệt mà thành cho tàn bên trong. Một đạo tinh tế lưu quang bay thẳng đáy đầm. Đông, một điểm gợn nước dập dờn. Vô thanh vô tức, liền ngửa đầu nhìn về phía Tây Phượng Sơn đỉnh Lưu Lan cốc chủ đều không có chút nào phát giác. Nhưng mà đạo này nhàn nhạt lưu quang không chỉ có xông vào mặt nước, còn công bằng đụng đang quái ngư trên đầu. Sau đó to lớn hung thú, tại Từ Ngôn không thể tin trong ánh mắt, như gặp phải nặng nện, bị một cỗ không khỏi lực đạo trực tiếp nện vào đáy đầm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.